Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 615, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do Đặng Đề xuất hiện rất đơn giản. Cổ Giá đã để ý đến vụ án của Thạch Tú và phát hiện cảnh sát không có lý do để tiếp tục giữ người. Đã vậy, hắn ta chỉ còn cách tìm một phương án khác. Hắn không thể ép Oanh Oanh ký hợp đồng với Hoa Quý. Nhưng hắn có thể dùng chiêu trò bôi nhọ Thi Việt trên mạng. Trong mắt Cổ Giá, chỉ cần dư luận sục sôi lên, giải trí Kim Huy chắc chắn sẽ từ bỏ một ca sĩ nhỏ chưa có danh tiếng như Thi Việt. Đến lúc đó, Hoa Quý sẽ ra mặt giúp đỡ, tạo áp lực để Thi Việt hủy hợp đồng với Kim Huy, rồi ký hợp đồng mới với Hoa Quý. Như vậy, Oanh Oanh nhất định sẽ phải cảm kích Hoa Quý. Cho nên, dù vụ án của Thạch Tú đã khép lại, Cổ Giá vẫn có cách để thổi bùng mọi chuyện. Dù sao thì, đây cũng là thời đại Internet. Mạng xã hội có vô số người thích hóng chuyện, thích chửi bới. Đặc biệt, khi nhìn thấy những kẻ yếu thế như mẹ Viên, họ sẽ càng đồng cảm hơn. Không đến nửa giờ sau, trên Weibo bỗng xuất hiện một chủ đề nóng. Mộng Vũ phiêu diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh Trầm Khê, thí sinh chương trình, Du Âm văng vẳng, Thi Việt hại C, H, E, T người nhưng được bao che, vô tội thả tự do. Sau khi vụ việc Thi Việt bị triệu tập lấy lời khai hạ nhiệt, dư luận dần lắng xuống. Chủ đề về ca sĩ của chương trình, Du Âm văng vẳng, bị giam giữ không còn được bàn tán nhiều như trước. Giải trí Kim Huy cũng nhanh chóng vào cuộc, để bộ phận quan hệ công chúng lên tiếng làm rõ. Vụ án đã kết thúc, Thi Việt chỉ tham gia điều tra với tư cách nhân chứng, không hề bị giam giữ. Nhờ vậy, những lời đồn đoán tiêu cực cũng dần tan biến. Thậm chí, vì chuyện này mà danh tiếng của Thi Việt lại được nâng lên một bậc. Một số cư dân mạng bắt đầu chú ý đến nhan sắc của cậu ta. Lượng người hâm mộ theo dõi cũng bất ngờ tăng lên. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ, chỉ qua một ngày, một chủ đề mới lại bất ngờ bùng nổ trên mạng. Lần này, tâm điểm của dư luận lại đổ dồn về một đoạn video. Trong video, một bà lão khóc lóc kể lể, khuôn mặt nhăn nheo đầy vẻ bi thương. Giọng bà run rẩy, nức nở nói, con dâu tôi, Thạch Tú, C, H, E, T oan lắm. Nó là người tốt, cả nhà chúng tôi đều thương yêu nó. Nó hiếu thuận, tận tâm chăm sóc đứa con gái bị tự kỷ, lại luôn dịu dàng, tính tình tốt lắm, sao có thể tự sát được? Không thể nào, tối hôm đó, con dâu tôi lại bị nói là tự sát. Tôi không tin. Tôi không tận mắt chứng kiến chuyện hôm đó, nhưng hàng xóm bên cạnh có nói lại, họ thấy thằng Thi Việt kia bế cháu gái tôi rời đi. Đến khi cảnh sát đến, nó còn xúi cháu gái tôi nói rằng con dâu tôi muốn ôm cháu tôi cùng nhảy lầu. Nhưng nữ quỷ ở tầng trên đã cứu cháu bé, còn con dâu tôi thì rơi xuống. Thế có phải nói bậy không? Trên đời này làm gì có ma quỷ, cách trương.